Ngạo Thiên, người lão bất tử này, ta nói rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày, Thiên Miêu ta có thể đi ra ngoài. Cửu Vĩ Miêu cuồng tiếu, thanh âm kích động quanh quần tại trên bầu trời sân rộng, Long Kình Thiên đứng ở nơi đó, không có mở miệng, sắc mặt bình tĩnh. Một lúc sau, lúc này Cửu Vĩ Miêu mới chậm rãi từ trong kích động bình tĩnh trở lại. Thanh niên nhân, người nói đi, người muốn cái gì? Chỉ cần người có thể đem vô cực lôi quang trận này phá vỡ, người muốn cái gì Cửu Vĩ Thiên Miêu ta đều sẽ cho ngươi. Cửu Vĩ Miêu nói rằng, ta muốn cái gì, người đều cho ta sao? Khẩu khí thật lớn, Long Kình Thiên vẻ mặt đùa cợt, hóa ra Cửu Vĩ Miêu này đem chính nó trở thành như một thế gia đệ tử của Thiên Lam Đại Lục. Bất quá Cửu Vĩ Miêu này đích xác cũng có chút tiền vốn, yêu khí kinh người này là từ trên người nó phát ra. Cửu Vĩ Miêu nghe xong Long Kình Thiên trả lời, sững sốt một hồi, sau đó ha ha cười. Thật thú vị, tiểu tử kia còn chưa từng có ai dám cùng ta nói như vậy, bất quá 9.000 năm rồi, Thiên Lam Đại Lục hẳn là không ai nhớ kỹ Cửu Vĩ Thiên Miêu ta. Long Kình Thiên chậm rãi nói, trong cơ thể ngươi bị thương chí mạng, tính là ta đem ngươi cứu ra, thì ngươi cũng sống không quá 10 năm. Nguyên còn vẻ mặt kiêu ngạo, trên cao nhìn xuống Cửu Vĩ Miêu sắc mặt đột nhiên đại biến, miêu nhãn tinh mang đại phóng. Ngươi, cư nhiên có thể nhìn ra thương thế trong cơ thể ta. Nói đến đây, sắc mặt ngưng trọng nhìn Long Kình Thiên. Lúc này, nó mới bắt đầu nhìn thẳng vào thanh niên nhân trước mặt. Nếu là lúc trước Long Kình Thiên có khả năng được kỳ ngộ nào đó, biết phương pháp phá giải vô cực lôi quang trận, đây là nói về quá khứ thế nhưng hiện tại có thể nhìn ra. Gocchuyenaudio.com, thương thế trong cơ thể nó, như vậy tuyệt đối không phải là người thường có thể làm được. Thực lực tiên thiên võ sư thân thể có thể so với hoàng cấp cường giả. Đại lượng huyết hồng phù văn trên mi tâm Cửu Vĩ Miêu xuyên thấu qua quang cháo chiếu vào trên người Long Kình Thiên, giật mình nói. Nó không phải giật mình vì thực lực Long Kình Thiên, mà là giật mình thân thể Long Kình Thiên cư nhiên so với thực lực bản thân như vậy mạnh mẽ hơn nhiều. Nó sống hơn một vạn năm chính là lần đầu tiên nhìn thấy loại hiện tượng này. Tiểu tử, ngươi sẽ không là viễn cổ đại năng truyền thế chứ? Thân thể thế nào cường như thế? Cửu Vĩ Miêu trầm giọng nói. Ngươi không cần quản ta có đúng là viễn cổ đại năng truyền thế hay không, ta có thể đem ngươi cứu ra, hơn nữa ta cũng có biện pháp trị hết thương thế trong cơ thể ngươi. Long Kình Thiên nói rằng, bất quá ta vì sao phải cứu ngươi ra? Cách chương.